Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1638, Ác Cầu Lĩnh Kim Kê Núi Dã Quỷ Thôn, chương 1654, Ác Cầu Lĩnh, Kim Kê Núi, Dã Quỷ Thôn tiểu thuyết, kinh khủng đô thị tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng, bần đạo ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại mồ hôi đầm đìa, toàn thân ướt đẫm. Vậy mà mơ tới mình tiến vào trong tiểu thuyết. Đương nhiên, bần đạo trong tiểu thuyết thế giới cũng không phải cái kia đại sát tứ phương nhân vật chính. Mà là một trong loạn thế dãy dụa tiểu nhân vật. Ô hô ai tai, kém chút liền tại bên trong đem mạng nhỏ chơi thoát. Từ một loại nào đó góc độ mà nói. Nhân hoàng cố nhiên vinh quang vô cùng. Nhưng vệ tiểu bắc lại là không có nửa điểm hứng thú. Hắn sở dĩ như thế. Đơn giản chính là muốn cho Thanh Mộc Phúc Địa tương lai trưởng thành chuẩn bị một phần trợ lực thôi. Thanh Mộc Phúc Địa là một cái độc lập thế giới. Đợi cho trưởng thành đến trình độ nhất định về sau. Tất nhiên sẽ xuất hiện vạn vật cạnh trời hiện tượng. Đến lúc đó, thứ này không sai biệt lắm liền có thể dùng tới. Đi qua cả đêm nghỉ ngơi. Chân đạo thường bọn người nhìn qua tinh thần cũng không tệ. Bất quá nhìn thấy vệ tiểu bắc về sau, chân đạo thường bọn người liền đưa ra rời đi suy nghĩ. Muốn nói cái kia quỷ môn quan các loại địa phương, chân đạo thường bọn người trước đó cũng đi thăm dò qua. Nhưng bọn hắn lại là có tự biết rõ. Mà bây giờ, tại thu được vệ tiểu bắc trợ lực về sau, bọn họ bình cảnh đều xuất hiện một chút buông lòng. Cái này khiến bọn hắn đều muốn trở về củng cố một cái. Tranh thủ có thể tại hơi ngắn thời điểm đột phá, thành công tiến vào tứ tinh thông thường sinh vật đẳng cấp. Thấy mọi người khăng khăng như thế, vệ tiểu bắc cũng không có đi khuyên can, chỉ là cho bọn hắn một chút tâm di số điện thoại. Ra hiệu nếu như bọn hắn có cơ hội, có thể đi tìm chút tâm di. Về phần tiếp đó, bọn họ là gia nhập đặc thù liên hợp bộ đội hay là tới hợp tác. Cũng không phải là vệ tiểu bắc hẳn là đi hiểu sự tình. Vệ tiểu bắc lần này cũng bất quá là muốn vì Hoa Hạ tăng cường mấy phần thực lực thôi. Dù sao vệ tiểu bắc lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng đem Hoa Hạ sự tình đều chịu trách nhiệm. Cho đến khi xong, hắn tối đa cũng chỉ có thể đối phó một chút đối Hoa Hạ nguy hại lớn nhất quái vật. Đợi cho chân đạo thường bọn người rời đi. Vệ tiểu bắc lập tức liền đem hỗn huyết thanh loan tính cả những thức ăn kia đưa vào Thanh Mộc Phúc Địa, mà lần này, hỗn huyết thanh loan liền không có cự tuyệt tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa rồi. Bởi vì vệ tiểu bắc ngoại trừ đưa tặng mỹ thực bên ngoài, còn ném đi mấy khỏa long quy quả cho nó. Cái này long quy quả không chỉ có riêng chỉ là đối quy tộc huyết mạch có chiết xuất đặc hiệu. Liền xem như huyết mạch khác cũng có được tương đối chiết xuất hiệu quả. Chỉ bất quá so sánh với quy tộc huyết mạch phải kém hơn một chút thôi. Tại long quy quả dụ hoặc phía dưới, cái kia hỗn huyết thanh loan tự nhiên là rất khó cự tuyệt vệ tiểu bắc câu dẫn. Bất quá, khi tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa về sau, cái kia hỗn huyết thanh loan phát hiện mình là tới đúng rồi. Cái này Thanh Mộc Phúc Địa bên trong linh khí độ dày đặc. Chính là thế giới hiện thực hoàn toàn không cách nào so sánh. Nhất là Thanh Mộc Phúc Địa trung ương trên dãy núi mọc ra cây kia thế giới thụ. Càng là hỗn huyết thanh loan một trận hoan hỉ, ngay cả cùng vệ tiểu bắc cáo biệt đều không có. Trực tiếp liền bay đi, nhìn hắn bộ dáng, rất có trên thế giới thụ xây tổ dự định, mà vệ tiểu bắc chính mình. Tại trải qua suốt cả đêm sau khi nghỉ ngơi, trước đó bị hỗn huyết thanh loan mượn đi lực lượng cũng khôi phục không ít. Cho nên vệ tiểu bắc lần này chuẩn bị tiến về vọng hương thai. Tranh thủ một hơi đem nơi này vấn đề giải quyết, miễn cho nơi này khuếch tán ra âm khí dẫn phát càng lớn tai nạn. Chờ vệ tiểu bắc dựa theo đường cũ đuổi tới cái kia quỷ môn quan địa chỉ ban đầu thời điểm. Lại nhìn thấy cái kia vọng hương thai đã trở nên mơ hồ không rõ. Mà vệ tiểu bắc vượt qua đã bỏ hoang hoàng tuyển lộ. Đuổi tới trước vọng hương thai kia lúc, vọng hương thai hãy nhiên vỡ vụn, triệt để tiêu tán trong không khí. Đây là có chuyện gì? Nhìn thấy một màn này, Vệ Tiểu Bắc có chút ngạc nhiên, tại hơi kiểm tra một phen về sau, ngược lại là hiểu rõ ra, đại khái là cái kia quỷ môn quan, Hoàng Tuyền Lộ hai đại hình chiếu biến mất về sau, phá hủy âm ti đối thực tế ảnh hưởng, khiến cho âm khí nơi phát ra đoạn tuyệt, đến tiếp sau âm ti công trình kiến trúc tự nhiên rất khó đơn độc tồn tại ở trong hiện thực. Đáng tiếc, Vệ Tiểu Bắc không khỏi than nhẹ một tiếng. Phải biết, giống như vậy có thể tiếp xúc gần gũi đến âm ti cơ hội cũng không nhiều. Hà, phía sau dã cẩu lĩnh, kim kê núi thậm chí cả dã không biết là có hay không cũng cùng cái này vọng hương thai tiêu tán. Nghĩ tới đây, Vệ Tiểu Bắc cũng không có chậm trễ thời gian, vượt qua cái kia vọng hương thai địa chỉ ban đầu, hướng phía trước mà đi, không có đi ra bao xa. Liền thấy nơi xa một dãy núi ngay tại tiêu tán bên trong. Chờ Vệ Tiểu Bắc lúc chạy đến, cái kia sơn lĩnh bên trong đập ra từng bầy dã cẩu tới. Những dã cẩu kia hình thể tráng như trâu ngé, toàn thân không lông, trên da lên nhăn, tạo thành từng khối như là tê da giáp xác trong khe hở mọc ra từng cây to dài cốt thứ. Hắn khóe miệng bạo xuất khuyển nha càng là lộ ra một cỗ mùi huyết tinh. Lộ ra phá lệ dữ tợn, có thể tưởng tượng, khi những cô hồn dã quỷ kia lúc đến nơi này, chỉ là nhìn thấy này một đám bầy dã cẩu, liền phải dọa gần chết, chỉ xem cái này dã cẩu lĩnh lan tràn đi qua tầng tầng bạch cốt. Liền biết nơi này kinh khủng, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này dã cẩu lĩnh nhìn qua kinh khủng, nhưng trên thực tế lại cùng vọng hương thai một loại địa phương tương tự. Theo cổ tịch ghi chép, những quỷ hồn kia dã quỷ ở chỗ này bị những cái kia dã cẩu cắn xé thôn phệ. Lưu lại một bộ bạch cốt cũng không đại biểu bọn hắn chân chính tử vong. Đơn giản tới nói, âm ti kiến trúc đều không phải là tùy ý xuất hiện. Cái kia quỷ môn quan chính là quỷ hồn đến âm phủ cửa ải thứ nhất đầu. Hắn tác dụng chính là phân biệt quỷ hồn, đem những cái kia có đủ nhất tính công kích. Ác nhất chi lệ quỷ nuốt mất, phòng ngừa hắn sau khi tiến vào, họa loạn âm phủ, phía sau Hoàng Tuyền Lộ thì là móc ra quỷ hồn khi còn sống ký ức. Bình tức hắn lệ khí, tiêu hao hắn chưa hết dương thọ, vọng hương thai thì đem quỷ hồn nhớ nhà chi niệm làm hao mòn. Phòng ngừa hắn trở về dương gian, về phần cái này dã cẩu lĩnh thì là nuốt mất quỷ hồn sau khi chết ngừng tụ số một sau một điểm chấp. Niệm, phòng ngừa trở thành lệ quỷ, về phần phía sau kim kê núi thì là bỏ đi quỷ hồn quá nhiều âm khí. Hoặc là nói là làm hao mòn quỷ hồn, không để cho cường đại như vậy. Dã thì là quỷ hồn khi tiến vào âm ti phong đô trước đó sau cùng một chạm mân ni tiến vào dã. Dựa theo thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang vì tự, tục lấy giáp ất bính đinh đẳng làm hiệu. Chờ đợi âm tàu địa phủ gọi đến thẩm án, nghe nói nếu là chiến loạn trong năm, cô hồn dã quỷ tăng nhiều, âm tàu địa phủ thẩm tra xử lý vụ án chậm chạp. Cái kia dã liền sẽ tự hành tăng lớn, lấy dung nạp càng nhiều quỷ hồn dã quỷ. Vệ Tiểu Bắc một bên trong đầu hồi tưởng cái này cổ tịch bên trên ghi chép. Một bên đem ánh mắt đã rơi vào những cái kia đánh tới dã cẩu bên trên. Bộ pháp cũng không có dừng lại, tiếp tục hướng phía trước, đó có thể thấy được, những này dã cẩu hung ác vô cùng, tự mang một cỗ sát khí, tuyệt đối là hồn thể một loại sinh vật tự nhiên khắc tinh. Chỉ bất quá, bởi vì dã cẩu lĩnh tiêu tán, những này dã cẩu tồn tại thời gian cũng sẽ không quá dài. Nếu là dã cẩu lĩnh hoàn toàn biến mất, như vậy những này dã cẩu cũng sẽ đi theo cùng nhau tiêu tán. Dã cẩu hung ác đánh tới, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên không nguyện ý cùng những này dã cẩu dây dưa. Lập tức liền đem thu liễm khí tức hơi thả ra một chút ra ngoài. Cảm nhận được Vệ Tiểu Bắc kinh khủng kia khí tức về sau. Dã cẩu nhóm nhao nhao gào thét, kẹp đuôi chạy trốn, đừng nhìn những này dã cẩu đạt đến tam tinh sinh vật khủng bố đẳng cấp. Hơn nữa có thể đối phó thực lực vượt xa bọn chúng quỷ hồn. Nhưng chúng nó tóm lại là âm vật, tại Vệ Tiểu Bắc cái kia chí cương chí dương khí tức phía dưới. Không khác chồng chất bạch tuyết, tới tức hóa, kể từ đó, những này dã cẩu lại thế nào lợi hại, số lượng lại nhiều, cũng không thể không hốt hoảng chạy trốn. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc lướt qua dã cẩu lĩnh, đã tới Kim Kê núi. Khi Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy Kim Kê núi thời điểm, không khỏi một trận trợn mắt hốc mồm. Cái này Kim Kê núi từ xa nhìn lại giống như chỉ màu vàng đại công kê, nhưng đến lúc đến Vệ Tiểu Bắc tiếp cận, mới ngạc nhiên phát hiện, đầu này đại công kê tựa hồ cũng không phải là một ngọn núi, mà là một đầu ngủ thiếp đi, chân chính đại công kê. Hắn trên thân bao trùm một tầng dày đặc lông vũ, như là bằng đá, nhưng ở cái này lông vũ ở giữa trong khe hở ẩn ẩn xuyên suốt xuất hiện từng tia kim quang, cho người ta một loại cực kỳ hùng tráng vĩ ngạn cảm giác. Nghĩ nghĩ, Vệ Tiểu Bắc theo sau chính là một vạn vật thông hiểu đã rơi vào cái này kim kê trên núi. Tên, Kim Kê núi hình chiếu giới thiệu, vật này chính là âm phủ Kim Kê núi chi hình chiếu. Mà Kim Kê núi thì là nhị thập bát túc chi ngang nhật tinh quân. Kim Kê tiên một tôn phân thân ngủ say hình thành, khả năng đủ nhìn thấu độc tà chi ngụy trang, phòng ngừa hắn xâm nhập âm phủ, làm sằng làm bậy. Đem cái này Kim Kê núi hình chiếu thuộc tính biểu xem hết, Vệ Tiểu Bắc không khỏi một trận sợ hãi thán phục, muốn nói cái kia ngang nhật tinh quân đích xác có chút khó lường. Hắn tuy nói chỉ là một tôn tinh quân, nhưng lại là thiên hạ độc tà chi vật tự nhiên khắc tinh. Lúc trước cũng là bởi vì thường xuyên có độc tà chi vật xâm nhập âm phủ, làm sằng làm bậy, quấy đến âm ti địa phủ hoàn toàn đại loạn. Làm cho âm ti địa phủ không thể không thượng tấu thiên đình xin giúp đỡ. Cuối cùng thiên đình đem ngang nhật tinh quân một tôn phân thân phái dưới. Ngồi chấn địa phủ, mới khiến cho độc tà chi vật không cách nào xâm nhập. Kết thúc âm phủ hỗn loạn, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Cái này Kim Kê núi tuy nói là ngang nhật tinh quân phân thân. Nhưng một lúc sau, hắn cùng âm phủ tương hợp. Liền biến thành một tòa bán thần linh, nửa kiến trúc kỳ vật. Đương nhiên, để Vệ Tiểu Bắc càng cảm giác hứng thú là, mình tới gần nơi này Kim Kê núi lúc, thể nội nguyên bản khô cạn quang nhiệt chi lực tùy theo vậy mà bắt đầu cấp tốc hồi phục. Đến cuối cùng còn sôi trào lên, vukansu.com. Vệ Tiểu Bắc hơi suy tư sau một lát, ngược lại là hiểu rõ ra. Cái này ngang nhật tinh quân nói trắng ra là, trên thực tế cùng Thái Dương cùng một nhịp thờ, nghe nói mỗi ngày cái này ngang nhật tinh quân đều cần gáy minh kêu gọi mặt trời lên trời. Chấp hành chính mình tuần tra chức trách, từ đó có thể biết, cái này ngang nhật tinh quân cùng Thái Dương quan hệ trong đó mật thiết trình độ. Kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc thể nội quang nhiệt chi lực bởi vì cái này Kim Kê núi mà sôi trào lên. Cũng không phải một kiện không thể hiểu sự tình. Nói thật, nếu như có thể, Vệ Tiểu Bắc thật đúng là muốn đem cái này Kim Kê núi hình chiếu cho bắt đến Thanh Mộc Phúc Địa đi. Có thể nói như vậy, nếu như Kim Kê núi hình chiếu có thể di chuyển đến Thanh Mộc Phúc Địa đi. Như vậy Thanh Mộc Phúc Địa trong kia khỏa Thái Dương tốc độ phát triển chỉ sợ có thể tăng lên mấy lần trở lên, mà Thái Dương tốc độ phát triển tăng lên. Như vậy Thanh Mộc Phúc Địa cũng sẽ bởi vậy được lợi. Đây chính là một mắt xích phản ứng quá trình. Chỉ là đáng tiếc Vệ Tiểu Bắc muộn một bước. Cái này Kim Kê núi hình chiếu đã tiến vào biến mất trong quá trình. Kỳ thật thể không hề tồn tại trong hiện thực. Vệ Tiểu Bắc liền xem như có thông thiên triệt địa chi năng. Cũng không cách nào đem cái này Kim Kê núi hình chiếu từ biến mất trạng thái Lyra trở về. Trừ phi Vệ Tiểu Bắc trong tay có Kim Kê núi bản thể. Đương nhiên, nếu có Kim Kê núi bản thể, Vệ Tiểu Bắc còn cần đến cái này hình chiếu. Lướt qua Kim Kê núi hình chiếu, Vệ Tiểu Bắc đã tới dã, cùng Kim Kê núi hình chiếu. Cái này dã hình chiếu đồng dạng ngay tại biến mất bên trong. Bất quá đối với Kim Kê núi mà nói, cái này dã nhìn qua cũng không làm sao thu hút rồi. Hắn chính là một tòa từ mấy chục tòa nhà cũ nát phòng ốc tạo thành thôn trang. Thậm chí ngay cả quen có hàng rào tường vây đều không có một. Ngẫu nhiên tại trong thôn làng xuất hiện vài đầu quỷ hồn cũng vẫn ở vào biến mất bên trong. không cách nào đụng chạm đến. Hết chương.